Chúa Thiên Tha nguyện xin ơn cứu giúp con từ đâu, ơn thiêng cứu giúp chính do tay của Người là Thiên Chúa nhân từ. Khi con xa bước, Chúa đã thương tìm con, ấm trên cánh tay dịu dàng, máu thanh chan chứa xóa tan bao tội nhớ và ban trinh nguồn sông mới. Diễm phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình, họ được Chúa tỏ lòng dụ thương. Diễm phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình, họ được Chúa tỏ lòng dụ thương. Ngày ngày nếu Chúa mãi nhớ bao chăng, nhưng hay thương xót Chúa thứ tha tội ta, nào ta bước đi theo Người. Diễm phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình, họ được Chúa tỏ lòng dù xóa tan tội đời. Chúa đã sống lại hiền vinh, vang câu tuyên tín khắp nơi trên trần gian. Giê